ta có thể soát thuộc tính. Chương 47, đây là đang chơi trò diều hâu bắt gà con. Góc truyện audio.com. Editor, Vân Khinh Vô Tà, tâm tình của nữ quỷ nước lúc này chỉ có thể hình dung bằng từ hỏng bét. Rốt cuộc người này bị bệnh thần kinh gì vậy? Nơi này là điểm du lịch đấy. Anh lại có thể đi tiểu ngay trong khu du lịch lúc nửa đêm. Anh đi tiểu cũng thôi đi. Tại sao anh lại tiểu chuẩn như vậy? Con mẹ nó tôi trồi lên 3 lần. Cả 3 lần đều bị anh tiểu trúng. Anh đang đái lên bia sao? Sau khi lại một lần nữa lặn xuống nước, quỷ nước thật lâu không nhúc nhích, cô ta vẫn đợi, đợi khi Vương Bình đái xong mới đi theo. Ngay trong nháy mắt khi cô ta tới gần, muốn nổi lên mặt nước, đi tiểu nhiều lần mắc tiểu bất tận. Đây là cái bệnh gì vậy? Giọng nói của Vương Bình vang lên, nữ quỷ nước còn chưa lộ đầu lên đã lặn xuống cực nhanh. Kết quả, căn bản là Vương Bình không đi tiểu. Chỉ ngồi trên thuyền gỗ lẩm bẩm tự nói mà thôi. Keng, nữ quỷ nước bị dọa đến phản xạ có điều kiện. Thuộc tính, 1, keng, nữ quỷ nước xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Thuộc tính, 1, dầm, nữ quỷ nước lao ra khỏi mặt nước. Cặp mắt dưới tóc tai bù xù tràn ngập lửa giận. Vọt tới thuyền gỗ, toàn bộ thuyền gỗ bị va chạm thật mạnh. Lật lại, phịch một tiếng, Vương Bình lọt vào trong nước. Nhìn Vương Bình rơi vào trong nước, nữ quỷ nước tóc tai bù xù vẫn núp trong nước, gương mặt dữ tợn đáng sợ nhanh chóng tới gần Vương Bình. Mắt thấy sắp tiếp cận Vương Bình, nữ quỷ nước cười dữ tợn, nhắm người mà phệ, cô ta giang hai cánh tay, muốn kéo Vương Bình vào trong nước, khiến hắn chết chìm. Đột nhiên, nữ quỷ nước ngây ngẩn cả người, ngay khoảnh khắc khi cô ta lấy hai tay ôm Vương Bình. Cô ta phát hiện vậy mà Vương Bình lại nhếch miệng cười với bản thân mình. Sau đó thân thể hắn như con cá, ở trong nước lại như cá gặp nước, thoáng cái đã rời khỏi vòng vây, nhanh chóng bơi về phía xa. Tốc độ kia, Phèo cũng không nhanh như hắn. Keng, nữ quỷ nước kinh ngạc với tốc độ của ký chủ, nhìn ký chủ như nhìn thấy cao thủ ở dân gian, chấn động cực độ. Thuộc tính, 1, Vương Bình không hề rời khỏi sông. Hắn xoay người ngoắc ngón tay với nữ quỷ nước, sau đó tay phải lại dựng lên thủ thế ok, ngón trỏ trái đâm vào giữa thủ thế ok do tay phải tạo ra. Bộ dáng kia thấy thế nào cũng như đang nói, đến, đuổi theo tôi đi, tôi để cô ha ha ha. Nữ quỷ nước thẹn quá hóa giận, bơi về phía Vương Bình với tốc độ cực nhanh. Keng, nữ quỷ nước cảm giác thân là một con quỷ lại bị loài người đùa giỡn. Lửa giận bùng lên, thuộc tính, 1, mặt sông Sở Nghiễm Hà không còn bình tĩnh nữa. Sóng biển dâng trào, phập phồng không ngớt, còn có tiếng quỷ kêu khủng bố khiếp người truyền ra. Xảy ra chuyện gì, nghe được động tĩnh, đám người Trương Hạo chạy tới. Kinh dị không ngớt, Vương Bình đâu, Sở Lị Lị nhìn lướt qua mặt sông, nhìn thấy thuyền gỗ Vương Bình ngồi sớm đã bị ném đi. Mà Vương Bình thì không thấy tăm hơi. Mau nhìn trong nước, Trương Nghiên chỉ về nơi cách đó không xa, ra hiệu cho mọi người nhìn mặt sông. Mọi người nhìn lại, ngẩn người, tình huống như thế nào? Đây là Na Cha náo biển sao? Lão Trần vuốt đầu chọc, kinh hô, cách đó không xa, mặt nước phẳng phất như có hai ngư lôi phóng lên, tốc độ nhanh kinh người, quay tới mặt nước bốc lên, phiên giang đảo hải, mà có thể mơ hồ thấy được cái thứ lăn lộn trong nước. Tốc độ kinh người kia là hai bóng đen. Một bóng đen đuổi theo một bóng đen khác. Này, mọi người ngu ngơ, đầu óc như ngắn lại. Trước mắt bọn họ là hai bóng đen trong nước. Bóng đen phía trước nhanh đến đáng sợ. Mỗi một lần nó sắp bị một bóng đen khác đuổi kịp. Tốc độ của nó lại tăng lên, kéo dài khoảng cách với bóng đen còn lại. Sau đó bóng đen phía trước lại như thả chậm tốc độ để bị đuổi kịp. Sau đó lại đột nhiên ra tốc rời xa. Lúc này, trong đầu mọi người hiện lên danh từ một trò chơi. Đây là đang chơi diều hâu bắt gà con sao? Thật lâu, Trương Hạo mới dẫn đầu hoàn hồn từ trong khiếp sợ. Mở miệng nói, hẳn là Vương Bình tiên sinh đang ở trong nước. Một bóng đen trong đó chính là hắn. Tốc độ quá nhanh nên không thấy rõ. Vừa nói, Trương Hạo vừa cảm giác mình miệng khô lưỡi khô. Bản thân hắn bị hình ảnh trước mặt làm chấn động. Mặc kệ ai là người ai là quỷ, ai đuổi theo ai đều không quan trọng. Quan trọng là tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hắn ta lại một lần hoài nghi có phải sau lưng Vương Bình có đeo bộ phản lực dưới nước hay không? Thế nhưng trên thế giới này có bộ phản lực dưới nước như thế sao? Bọn họ đã truy đuổi được chừng 10 phút đồng hồ, liên tục không ngừng nghỉ. Dầm, hai tiếng bọt nước vang lên, hai bóng đen thoát ra khỏi mặt nước. Chỉ thấy ngoài đầu của hai bóng đen xuất hiện trên mặt nước. Phần từ cổ trở xuống còn đang chìm trong nước. Mọi người nhận rõ Vương Bình là bóng đen thứ nhất, người bị đuổi theo chính là Vương Bình. Trong mắt anh em Trương Hạo, Lão Trần, Sở Lị Lị đều sắp chừng tới rớt ra ngoài. Hình tượng này quá mức trùng kích. Hai chiếc đầu trên mặt nước, một là Vương Bình, một là nữ quỷ nước tóc tai bù xù. Hai đầu truy đuổi cực nhanh trên mặt nước, thỉnh thoảng đầu lâu Vương Bình lại xuất hiện trên mặt nước. Xoay người nói với nữ quỷ nước đang đuổi theo mình. Đến đây, đuổi theo tôi đi, đến đây, đuổi theo tôi mau lên. Mọi người nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt nữ quỷ nước có biến hóa. Đó là bộ dạng nhân sinh không còn gì để lưu luyến. Rồi lại không cam lòng chết đi. Cô ta đang căm tức không cam lòng. Chấm, keng, nữ quỷ nước bị kỹ năng lặn của ký chủ dọa ngốc. Nhân sinh không còn gì để lưu luyến lại không chịu chết đi. Thuộc tính, 1, keng, nữ quỷ nước nghiêm trọng hoài nghi thân phận quỷ nước của mình. Thuộc tính, 1, keng, trong lòng nữ quỷ nước bắt đầu khẳng định ký chủ mới là quỷ nước. Thuộc tính, 1, mọi người đã nằm trong trạng thái đờ đẫn, nhìn hai cái đầu rượt đuổi trên mặt sông, hình ảnh vốn nên kinh khủng lại có một loại buồn cười. Mày, dừng lại, cho tao, yes sir, nữ quỷ nước sửng sốt, người này thật dứt khoát, nói dừng là dừng, vậy màn truy sát ban nãy thì sao? Trực tiếp hô ngừng không phải đã xong việc từ lâu rồi sao? Keng, nữ quỷ nước ngơ ngác, thuộc tính, 1, mọi người cũng giống như thế, vẻ mặt hơi ngẩn ra, lập tức hoảng hốt, Vương Bình tiên sinh cẩn thận, Vương Bình, nữ quỷ nước giang hai cánh tay. Nhằm phía Vương Bình vừa dừng lại, muốn kéo hắn vào trong nước, Vương Bình không chạy trốn. Ngay khi nữ quỷ nước tiếp cận hắn, hắn dẫn đầu giang hai cánh tay trao cho nữ quỷ nước một cái ôm gấu. Ôm thật chặt lấy, muốn buông lỏng cũng không buông được. Mặc cho nữ quỷ nước giãy giụa như thế nào, Vương Bình cũng không buông tay. Mày muốn làm gì, ôm cô, kể cả nữ quỷ nước cùng với mọi người. Tất cả đều cạn lời. Vì sao mỗi lần Vương Bình đều trả lời thành thực như vậy? Thành thực đến mức khiến người ta nhức trứng. Thình thịch, nữ quỷ nước bị gắt gao ôm lấy. Nhưng cô ta có thể lặn xuống nước. Cô ta mạnh mẽ kéo Vương Bình vào trong nước. Chuẩn bị dìm chết Vương Bình. Vương Bình lội rất nhanh. Thế nhưng hắn không thể nào hô hấp trong nước được. Một người một quỷ lèn vào trong sông. Mặt sông đang cuộn trào dần dần khôi phục bình tĩnh, mọi người gấp gáp, không rõ ràng lắm tình trạng trong nước. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, 10 phút, thẳng đến 20 phút. Trong sông, nữ quỷ nước trừng mắt thật lớn, ngơ ngác nhìn Vương Bình đang ôm mình. Vương Bình đang ở trong nước, nhếch miệng cười với nữ quỷ nước. Mày, keng, tam quan của nữ quỷ nước bị phá vỡ. Không rõ vì sao ký chủ có thể nín thở 20 phút. Thuộc tính, 1, keng, nữ quỷ nước miên man suy nghĩ, cho rằng không phải ký chủ có 4 lá phổi đó chứ. Nếu không vì sao ký chủ có thể nín thở lâu như vậy. Thuộc tính, 1, keng, nữ quỷ nước tự ti, trước đây bản thân mình chỉ xuống nước vài phút đã chết đuối. Vì sao ký chủ xuống hơn 20 phút còn chưa chết. Thuộc tính, 1, cách chương,